Đế Bá, chương 1316, Sự Yêu Quân Đoàn 2. Góc truyện audio.com. Ở vài năm nay, khí thế của Diệp Khuynh Thành quá thịnh, nghiễm nhiên là thạch dược giới thiếu niên đế hoàng, rất có khí thế xuất lĩnh thạch dược giới. Cái này đương nhiên để một số đại giáo cương quốc không nguyện ý đầu nhập vào Diệp Khuynh Thành trong lòng khó chịu. Trong mắt ngươi, môn phái như thế nào mới xem như đế thống tiên môn đây? Nhưng vào lúc này, một âm thanh lãnh ngạo vang lên, một người độc bộ mà tới, thái dương tinh hỏa như là núi lửa bộc phát, cực kỳ nóng bỏng, để người xung quanh đều nhao nhao lui lại, nhìn người tới, không ít người trong lòng hít một hơi lãnh khí, người tới chính là Đề Thiên Cốc Kim Ô Thái Tử. Lúc này, ánh mắt rất nhiều người rơi vào trên người Kim Ô Thái Tử. Lúc này, ánh mắt Kim Ô Thái Tử ở trên mặt mọi người đảo qua. Lúc này, hắn vẫn là khí thế khiếp người, vẫn là để cho người ta vì đó kính sợ. Ánh mắt bén nhọn kia của Kim Ô Thái Tử khẽ quét mà qua. Sau đó lãnh ngạo nói, Đề Thiên Cốc ta lại thêm Thạch Phong Quốc, cùng 54 giáo, trung cử Diệp Huynh chủ trì đại cục, ai có dị nghị? Kim Ô Thái Tử vừa nói ra lời này, đám người hai mặt nhìn nhau. Mọi người đều biết, Dược Quốc, Tiễn Long thế ra không ra, Ngự Thú Thành không hiện, ai cùng Đề Thiên Cốc tranh phong. Tại đương thời, danh tiếng của Đề Thiên Cốc cực thịnh, không có môn phái có thể bằng. Hiện tại coi như là chư lão của Đề Thiên Cốc chưa đến. Nhưng mà, Kim Ô Thái Tử ủng hộ Diệp Khuynh Thành. Đây cũng là tương đương Đề Thiên Cốc ủng hộ Diệp Khuynh Thành. Mặc dù nói, trước đó Kim Ô Thái Tử từng thua ở trong tay Tiễn Vô Song. Nhưng mà, cái này y nguyên không tổn hại thần uy của hắn. Ở rất nhiều người xem ra, coi như Kim Ô Thái Tử thua, hắn vẫn là thiên tài đương thời. Vẫn là Đề Thiên Cốc truyền nhân, không người có thể dung truyền. Huống chi, Tiễn Vô Song cũng là Tiễn gia thiên kim. Danh xưng Tiễn đạo vô song, nàng cao ngạo như Phượng Hoàng cũng là thiên tài đương thời. Thua ở trong tay nàng, cũng chưa chắc là một sự tình sỉ nhục. Kim Ô Thái Tử ở thời khắc này đứng ra ủng hộ Diệp Khuynh Thành. Rất nhiều người đều không khỏi thức thời ngậm miệng. Diệp Khuynh Thành đã là khó có người chọc nổi. Nếu lại chọc tới Đề Thiên Cốc, đó là tự tìm đường chết. Coi như là Đề Thiên Cốc lại thêm Thạch Phong Quốc cũng không thể đại biểu đế thống tiên môn của Thạch Dược Giới. Thạch Dược Giới đế thống tiên môn còn có Dược Quốc, Tiễn Long Thế Gia, Ngự Thú Thành, có một vị đại giáo Thánh Hoàng đối với cách làm bá đạo như vậy của Kim Ô Thái Tử trong nội tâm bất mãn. Không khỏi mở miệng nói. Thật sao, Kim Ô Thái Tử hai mắt phát lạnh, sắc ý tỏa ra, lạnh lùng nói, có đại biểu hay không? Không phải ngươi nói tính, vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt khẽ động, như linh xà, một trưởng thẳng đến vị thánh hoàng này. Vị thánh hoàng này kinh hãi, huyết khí trùng thiên, diễn biến tuyệt học, muốn đón lấy một trưởng kia của Kim Ô Thái Tử. Nhưng mà, Kim Ô Thái Tử vô cùng linh động, tựa như là vô khổng bất nhập, tuyệt học của hắn căn bản là ngăn không được một trưởng này. Phanh, một tiếng vang lên, vị thánh hoàng này coi như diễn biến thần hoàng chi thuật. Y nguyên không thể ngăn cản một trưởng của Kim Ô Thái Tử. Tại chỗ bị đánh bay, phun một ngụm máu tươi, vị thánh hoàng này thật vất vả đứng vững. Sắc mặt lập tức khó coi đến cực điểm, không khỏi nhìn hằm hằm Kim Ô Thái Tử. Tức giận quát lên, Kim Ô Thái Tử, chớ khinh người quá đáng. Tôn thánh hoàng này là nhất môn chi chủ. Ở trước mắt bao người, bị một vãn bối như Kim Ô Thái Tử gây thương tích. Cái này khiến mặt mũi hắn hướng nơi nào đạt, khinh người quá đáng. Kim Ô Thái Tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, khinh ngươi lại như thế nào? Chấm, thua ở trong tay Tiễn Vô Song. Trong lòng của hắn nín một cỗ nộ khí rất khó chịu. Hiện tại, hắn cần giết người dương oai. Chút cơn giận, lời này của Kim Ô Thái Tử lập tức để không ít người trong nội tâm khó chịu. Lời này của Kim Ô Thái Tử thật là bá đạo, quá khi dễ người, nhưng mà, ngẫm lại Kim Ô Thái Tử chính là truyền nhân Đề Thiên Cốc. Ai cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, vị thánh hoàng này cũng là sắc mặt khó coi đến cực điểm. nếu hắn cứ như vậy liền rút lui, về sau còn có nơi hắn sống yên ổn sao? Tốt, tốt, tốt, hậu sinh khảo úy, hôm nay ta liền lĩnh giáo đế thuật của đế thống tiên môn một chút. Nhìn xem đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, vị thánh hoàng này giận quá mà cười, lạnh lùng nói, không ít người nhìn lấy vị thánh hoàng này. Mọi người đều biết, đối địch với đề thiên cốc đây là tiến hành 10 phần không sáng suốt. Nhưng mà, là một thánh hoàng, tại đương thời dù sao cũng là một nhân vật hết sức quan trọng. Ở trước mắt bao người bị một vãn bối đánh cho thổ huyết. Mặc kệ đổi lại là ai, cũng không thể xuống thang. Kim Ô Thái tử lạnh lẽo nhìn thánh hoàng này. Sát ý giạt rào, lãnh ngạo nói ra, ngươi đã tự tìm đường chết. Vậy bản tọa liền thanh toàn ngươi. Ra tay đi, thánh hoàng này đã là đâm lao phải theo lao. Đem quyết định chắc chắn, dứt khoát cứng rắn đến cùng, thọ luân cuồn cuộn, thọ huyết dâng trào, ở bên trong thọ huyết như suối phun kia tế ra một kiện thần vương chi binh. Tựa như là một thần vương đích thân tới, nhìn thấy thánh hoàng này tế ra thần vương chi binh, tất cả mọi người minh bạch thánh hoàng này là muốn tử chiến đến cùng. Không chết không thôi, giết, Kim Ô Thái tử hóa thành một đạo sát cơ hàn mang. Trong nháy mắt tường thiên mà lên, tựa như kim bằng tường không, lại như kim xà bay múa, thẳng đến thánh hoàng này cũng cuồng hống một tiếng, đạp không mà lên, dứt khoát làm một vố lớn, diễn biến tuyệt học vô tận, thần vương chi binh ôm theo thần vương chi uy hạo nhiên trấn sát xuống. Lúc này, hắn không tiếc đắc tội đề thiên cốc, đối với Kim Ô Thái tử thống hạ sát thủ. Một thánh hoàng, ngự thần vương chi binh, diễn thần hoàng chi thuật, uy lực này là cường đại cỡ nào, có thể nghe được, phanh, một tiếng, đem hư không đánh nứt, ngàn dặm hư không ở dưới thần vương chi binh giống như thủy tinh vỡ vụn. Một tiếng bằng rít gào, thành âm thét dài vô cùng bén nhọn đâm liệt thiên khung. Ở giữa thạch hỏa điện quang, một đạo thần mang hoàng kim vút qua, cực tốc mà linh động. Ở dưới vạn pháp, vẫn là xuyên thẳng qua tự do, không cách nào có thể phòng. Hơn nữa, đạo thần mang này sáng chói mà sắc bén, tựa hồ có thể đâm xuyên hết thảy. Phanh, một tiếng, tất cả mọi người thấy được một màn trên bầu trời. Hoàng kim thần mang đâm xuyên qua thần vương chi binh. Theo, a, một tiếng hét thảm, máu tươi nhuộm hồng cả bầu trời xanh. Thánh hoàng này từ trên cao rơi xuống. Chấm. Phanh, một tiếng nặng nề ném xuống đất, từ đó không còn có đứng lên. Lúc này, Kim Ô Thái tử rơi xuống đất, toàn thân hắn hoàng kim quang mang khắp tán, cả người tựa như là mặc hoàng kim thành y, hơn nữa. Ở phía sau hoàng kim quang mang vô tận, hiện lên một con tam túc cự điều, cách trương.